Đừng đùa với gái hư. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình với em đi ăn khuya sau khi rời quán CF hơi ngược đời nhỉ, nhói là thế chứ thật ra mình có biết chỗ quái nào ăn tối ở đấy đâu, cứ gọi taxi rồi bảo lái xe đưa đi thôi. Để ý thấy em đeo cái nhẫn mình tặng rồi. Hỏi em có thích không thì em gật đầu lia lịa, mình cũng thấy mắt lòng mắt dạ. Ngồi mấy ngày liền cờ bạc thâu đêm suốt sáng mới đủ tiền mua thì lại chả đẹp. Anh lái xe đưa bọn mình đi ăn cháo lươn đặc sản Nghệ An, em ăn tì tì hai bát. Ăn no xong trông em có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Mình không đói nên chỉ ngồi uống nước chè, hút thuốc đợi em. Nhắn tin cho ông anh bảo tối mình không về. Thế là xong, ở Vinh thấy lạ mỗi cái là người ta đi ngủ sớm thì phải. 10, 11 giờ là đã thấy ngoài đường vắng vắng rồi. Mình với em về khách sạn gần quảng trường Hồ Chí Minh, chỗ đấy chắc là view đẹp nhất Vinh, nếu có quay lại chắc vẫn đến đấy ở. Em lôi từ trong túi sách ra một lô một lốc đồ lỉnh kỉnh, toàn lotion, quần áo, lại mang theo cả máy sấy tóc nữa. Mà cái túi chỉ to hơn hộp bánh trứng Thái Lan tí, thế mà nhét vừa hết, con gái tài thật. Tranh thủ nhắn tin hỏi ông anh mấy chỗ ăn uống ở Vinh để mai dẫn em đi trong lúc chờ em tắm. Trời lạnh như này đi cửa lò với em thì có gì vui đâu, loanh quanh khám phá thành phố mấy hôm cuối tuần rồi về Hà Nội thôi. Tóc em dài mà dày lắm, em cuộn người ngồi trong chăn để mình sấy tóc hộ. Mùi tóc hay mùi sữa tắm của em thơm thoang thoảng ngọt ngọt giống mùi sữa dừa làm mình chỉ muốn giựt chăn ra cắn cho vài phát. Mình vừa vẩy vẩy cái máy sấy, vừa hát ông ổng bài. Bradley, em phì cười ngả đầu vào vai mình, im lặng lắng nghe rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Chắc đi đường mệt ăn no tắm mắt là lăn ra ngủ, chả khác gì lợn. Ngày dài tháng rộng thôi thì mình cũng chẳng vội vàng gì mà không để em ngủ cho đẫy giấc. Nhìn em ngủ trông yêu quá, mình chỉ hôn hờ lên môi thôi, không muốn làm em tỉnh giấc. Mà ngờ đâu em thính ngủ quá, từ từ mở mắt chớp chớp nhìn mình, em cười. Anh có thấy bọn mình hâm không? Hâm chỗ nào hả em? Mình kéo sát em vào người, để em gối đầu trên tay mình. Anh hâm là vì anh không bỏ được em, cũng không dám yêu em. Mình im lặng, hình như là em vẫn đang muốn nói tiếp. Lúc buồn ngủ mà không ngủ được người ta cũng nói mơ giống lúc say thì phải. Còn em thì sợ yêu, chỉ muốn thỉnh thoảng có người ngủ cùng mà chả hiểu sao lại dính phải anh. Nghe câu đấy xong chỉ muốn hất chăn quẳng em xuống đất, hóa ra coi mình chả khác gì đồ chơi. Sợ có tình cảm với mình nên cứ hơi tí là đòi không gặp nhau nữa. Em thử nói xem tại sao anh lại không bỏ được em. Vì em tốt với anh nhất, tốt một cách vô điều kiện. Thế sao em sợ yêu anh? Yêu đương em bị mất tập trung. Nếu như một thằng con trai yêu một người con gái, muốn cưới người ta làm vợ thì nó sẽ cố gắng phấn đấu, kiếm tiền để có thể lo lắng cho người con gái đó. Trong trường hợp này tình yêu có thể biến thành động lực thúc đẩy người ta. Nhưng khi một người con gái biết yêu, muốn có một mái ấm gia đình thì điều cô ấy hướng đến là sự ổn định, thời gian chủ yếu được dành cho chồng con và vun vén tổ ấm nhỏ, đồng nghĩa với việc ý chí vươn lên và tham vọng tự nhiên sẽ bị mờ dần đi, không còn được như trước nữa. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nói, cứ yêu đi rồi cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, nhưng đấy là với con trai thôi, con gái không được cứng rắn như thế. Và cái việc em bỏ vào Vinh với mình đủ để mình biết bản chất em không phải là một người mạnh mẽ, ít nhất là trong chuyện tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nhịp thở của em dần trở nên đều đặn, chắc lại ngủ rồi, hoặc cũng có thể là giả vờ ngủ. Mình đoán trước mối quan hệ của mình và em là như thế, nhưng nghe từ miệng em nói ra vẫn có phần nào hụt hẫng. Chuyện tình cảm nghĩ nhiều cũng đến thế thôi thì cứ mặc kệ cho duyên số. Ôm cây gối 37 độ mềm mại chìm vào giấc ngủ mà cảm giác nó không được êm ấm như mọi khi. Trời hửng nắng ấm vào sáng hôm sau. Mình về sớm đi với ông anh lấy nốt giấy tờ công việc để chiều ông ý mang về Hà Nội. Em đang ngủ nên mình viết mảnh giấy để lại nói em là chiều mình mới về. May mà gần trưa đã xong việc rồi, mình đi ăn với ông anh rồi về khách sạn lấy đồ trả phòng để qua chỗ em. Buổi chiều hai đứa đi bộ lang thang mấy phố mua sắm ở Vinh, hình như là Nguyễn Văn Cử với Trần Phú thì phải rồi, cả mua trà sữa đi dạo quanh quảng trường, tối thì đi ăn hải sản với ốc yếc linh tinh. Em bảo em muốn đi ba ở đây chơi cho biết, mình cũng chiều. Không biết có thể ở bên nhau bao lâu nên có thể làm được gì cho em vui thì mình đều cố để sau này nghĩ về nhau với những điều tốt đẹp nhất. Mình có bao giờ đi uống rượu ở đây lần nào đâu, lại phải gọi điện hỏi ông anh sơ sơ chứ không lơ ngơ lại rách chuyện. Thỉnh thoảng đến ba lạ cũng có cái hay, hôm đấy dẫn em vào CTI theo lời giới thiệu của ông anh mình. Thấy em vui vẻ nghe nhạc uống rượu mình cũng vui theo. Lúc về, hai đứa bảo taxi dừng cách khách sạn 500 mét để vừa đi bộ vừa hóng gió ngắm sao. Bác nào ở Vinh thì chắc biết có cái đoạn đường mà ở gần cái trại quân đội đoạn từ trường Đại học Vinh đi ra quảng trường Hồ Chí Minh ý. Mình nhớ không nhầm thì trên vỉa hè trồng bằng lăng, tuy là mùa xuân không có hoa nhưng vẫn thấy nó đẹp và lãng mạn. Mình cõng em đi một đoạn dài, em ôm cổ mình nũng nịu bằng cái giọng đã ngấm hơi men. Đến khi nào thì mình chán nhau hả anh? Anh không biết, nếu một ngày nào đấy, anh yêu một người nào đấy, anh nhớ nói cho em biết nhé. Để làm gì, bao lâu nay em tốt với anh như thế, chả nhẽ đến cả lúc có người yêu rồi anh còn muốn che mắt em. Được, em chỉ muốn có thế thôi à, chỉ thế thôi. Em vỗ cả hai tay vào má mình, giọng em cười ấm áp như muốn xua hết những suy tư trong lòng mình. Cách chương.